Thái cổ cuồng ma, chương 1208, Thương Long Tông, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, nghe Hoàng Kim Ngưu tố khổ Tần Vũ sắc mặt co quắp cũng không với kỳ giải thích đệ nhị bản tôn truyện. Thấy Tần Vũ yên lặng không nói, Hoàng Kim Ngưu hơi nhíu mày, hắn mơ hồ đoán được Tần Vũ hẳn là có cái gì mục đích cho nên, nghĩ thường kích xuống Tần Vũ, nhưng không nghĩ Tần Vũ căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Copy nội dung từ truyện 88, trần chờ chốc lát Hoàng Kim Ngưu mạn bất kinh tâm nói. Người kia tiên thạch bên trong mấy trăm loại nhân tài là làm gì? Muốn luyện món đồ, Tần Vũ qua loa lấy lệ nói, nghe được Hoàng Kim Ngưu những lời này, hắn mơ hồ minh bạch Hoàng Kim Ngưu mục đích, thầm nghĩ trong lòng buồn cười. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, đệ nhị bản tôn sẽ là Tần Vũ bí mật nhất, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Hoàng Kim Ngưu. Không đợi Hoàng Kim Ngưu hỏi nhiều, Tần Vũ liền tiến vào phủ đệ, sau đó, hắn xuất ra một cái ở trục lợi chủ thành mua truyền âm phù, liên lạc âm thầm nhìn chằm chằm Trần Câu Diệp không. Copy nội dung từ truyện 88, đợi Diệp không tới sau Tần Vũ liền lại rời đi phủ để. Sau nửa giờ, copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ mặc hư hại hắc bào, mà Diệp không cũng thay đổi huyễn dung mạo, đoàn người hướng trục lợi chủ thành Tây Bắc Bộ ở một nơi phòng xá đi tới. Trước ở trên yến hội Tần Vũ vô tình hay cố ý hỏi thăm liên quan tới coi là thiên nhất mạch chuyện, biết được coi là thiên nhất mạch một ít chuyện cùng ở trục lợi chủ thành có ở tạm đất chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Lại đi qua một phen hỏi thăm sau, Tần Vũ đi thẳng tới coi là thiên nhất mạch ở phủ đệ. Từ Tần Vũ hỏi thăm được những tông môn khác bất đồng, coi là thiên nhất mạch đệ tử cực ít, chỉ có vài chục vị, mà mỗi vị coi là thiên nhất mạch đệ tử ở tập đến nhất định thời điểm đều phải rời bên trong tông, du lịch cửu đại tiên vực các đại cổ vực gia tăng kiến thức cùng lịch duyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, coi là thiên nhất mạch căn cơ mặc dù là ở thứ 9 tiên vực nhưng cơ hồ các đại tiên vực đều sẽ có bọn họ bóng người. Mà coi là thiên nhất mạch ở 3000 đạo thiên thời kỳ từng có tiếng tốt, coi như đặt ở bây giờ, cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh, thêm nữa, coi là thiên nhất mạch được xưng có thể tính hết thượng thiên, sâu sắc đông đảo thế lực cùng yêu nghiệt ủng hộ. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, Tần Vũ cùng Diệp không đứng ở trước phủ đệ thấy lục tục có không ít quần áo hoa lệ thanh niên nam nữ ra vào phủ đệ. Trầm ngâm chốc lát Tần Vũ nâng lên nhịp bước tiến vào trong phủ. Copy nội dung từ truyện 88. Mới vừa gia nhập phủ đệ đại môn, lại thấy không ít hoa lệ tu sĩ chính xếp hàng đội ngũ thật dài. Thấy Tần Vũ cùng Diệp không tiến vào, một tên thanh niên mặc áo xanh giữa hai lông mày lộ ra một vẻ ngạo nghễ đi tới, phiết mắt Tần Vũ cùng Diệp không sau, đạo. Hai vị tự báo tông môn đi, copy nội dung từ truyện 88, mang theo hắc bào Tần Vũ khẽ nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, xuất ra một tấm lệnh bài, chậm rãi nói. Thứ ba tiên vực Dương gia trưởng lão. Trước yến hội trong, thứ ba tiên vực hư không Dương gia cũng chính là Dương Trung Nghị nhà cường giả cũng tham gia yến hội, hơn nữa cho Tần Vũ một cái khách khanh trưởng lão lệnh bài. Góc truyện audio.com, thanh niên mặc áo xanh kia nghe vậy thần sắc như thường, giữa hai lông mày ngạo khí ý tản đi mấy phần, xuất ra một khối bích ngọc tam trúc đưa cho Tần Vũ, chậm rãi nói. Tiền bối, ngươi chờ một hồi nắm tam trúc xếp hàng tiến vào trong phòng kia, đến lúc đó tự sẽ có người hỏi, đúng là để ngừa thiên cơ bất khả tiết lộ. Tiền bối tốt nhất một thân một mình tiến vào, copy nội dung từ truyện 88, nhờ vào lần này nhưng mà là nêu cao tên tuổi, chỉ miễn phí giúp tiền bối coi là một chuyện, nhược tiền bối nghĩ tưởng coi là thật nhiều, yêu cầu nhất định chi phí cụ thể chi phí tiền bối sau khi tiến vào liền biết hiểu. Thanh niên mặc áo xanh đạo, biết, Tần Vũ khàn khàn đạo, copy nội dung từ truyện 88, thanh niên mặc áo xanh thấy Tần Vũ có chút lãnh đạm tự giác rời đi chiêu đãi những người khác. Nhìn trước mặt còn có mấy mười người, Tần Vũ cũng không gấp, bắt đầu lắng nghe phía trước các tu sĩ đàm luận. Copy nội dung từ truyện 88, truyện của tôi.vn, các ngươi chuẩn bị tính là gì chưa? Ta nghe người coi là thiên nhất mạch coi là cực kỳ tinh chuẩn, thậm chí chính xác tính ra cuộc đời hắn chết. Ngày xưa coi là thiên nhất mạch danh chấn 3000 đạo thiên cũng không phải là lãng đắc hư danh, quả thật có cường đại nội tình cùng thực lực, lần này nếu không phải là nghĩ tưởng nêu cao tên tuổi cũng sẽ không miễn phí giúp chúng ta coi là một lần. Hơn nữa, nghe trước đây không lâu đệ nhất tiên vực Thương Long Tông mỗ vị cường giả ở coi là thiên nhất mạch một vị lão tổ dưới sự chỉ dẫn. Lấy được không nhỏ tạo hóa, mà Thương Long Tông mỗ vị cường giả nghe nói lai lịch cực lớn. Copy nội dung từ truyện 88, ta cũng nghe đồn, nói là viễn phó thứ 9 tiên vực một cái cổ vực gom một con lôi long long hồn. Mà kia lôi long long hồn cực kỳ bất phàm. Thương Long Tông, đệ nhất tiên vực chi chủ Thương Long Tông. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng, đệ nhất tiên vực chi chủ cũng là Thương Long Tông đệ tử, dĩ nhiên, bây giờ đã là Thương Long Tông lão tổ, mặc dù đệ nhất tiên vực chi chủ sớm đã biến mất nhiều năm, nhưng bây giờ đệ nhất tiên vực lại có kia cái thế lực dám động Thương Long Tông. Đúng vậy, nếu không phải là đệ nhất tiên vực chi chủ cách trước khi đi từng cảnh cáo qua Thương Long Tông nhắm tông, sợ rằng, bây giờ Thương Long Tông đã sớm danh chấn cửu đại tiên vực, kỳ phong đầu cũng có thể lăng giá ở hồng mông nhất mạch thị kiếm nhất mạch chờ tối cường thế lực trên. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe mọi người nghị luận, Tần Vũ hai mắt híp lại, tâm lý không cách nào kềm chế mừng như điên đứng lên, không nghĩ đến nơi này một chuyến, lại thật đến tiểu lôi hướng đi. Cũng không cần xác nhận, Tần Vũ là có thể chắc chắn kia Thương Long Tông đường gom nhất định là tiểu lôi. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ bất quá, để cho Tần Vũ không nghĩ tới là Thương Long Tông lai lịch lại kinh khủng như vậy, cuối cùng đệ nhất tiên vực chi chủ tông môn, mặc dù đối với tiên vực chi chủ không hiểu nhiều, nhưng có thể trở thành tiên vực chi chủ tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường, thậm chí tuyệt đối là thánh cảnh bên trong nhân vật mạnh mẽ. Cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có cau mày, mặc dù ban đầu biết được tiểu lôi bị lấy đi sau, liền muốn qua nghĩ tưởng đoạt lại không dễ dàng như vậy, nhưng không nghĩ lại cùng đệ nhất tiên vực chi chủ dính líu quan hệ. Cái này làm cho Tần Vũ suy nghĩ một chút đều có viết nhức đầu. A, copy nội dung từ truyện 88. Nửa ngày sau, góc truyện audio.com, rốt cuộc đến phiên Tần Vũ, để cho Diệp không chờ ở bên ngoài, liền tiến vào phòng xá bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Trong căn phòng ánh sáng sáng ngời, có nhàn nhạt đàn hương tràn ngập ở trong phòng, khiến cho người người sau thần thanh khí sảng. Ở phòng xá trong, một tên đạo bào màu đen thanh niên ngồi xếp bằng ở phủ phục thượng, trước mặt bày một cái âm dương đạo bàn. Trong căn phòng còn có một gian bên phòng, một tên mặc hôi y nam tử đứng ở bên cửa phòng, là đang bảo vệ thanh niên áo bào đen, lại phảng phất là thủ hộ bên trong phòng người. Copy nội dung từ truyện 88. Thấy Tần Vũ sau khi tiến vào, vung tay phải lên, đóng cửa phòng lại, sau đó, nhìn chăm chú Tần Vũ, đạo. Đạo hữu muốn tính là gì? Coi như ta mệnh số như thế nào? Tần Vũ nhìn chăm chú thanh niên chậm rãi nói. Copy nội dung từ truyện 88. Mệnh số, thanh niên áo bào đen sững sờ, không nghĩ tới có người lại coi số mạng cân nhắc. Trầm ngâm chốc lát, hắn chậm rãi nói. Đạo hữu đưa tay đặt ở đạo trên bàn. Tần Vũ mắt nhìn đạo bàn, đại nhấp tay một cái, đè ở đạo trên khay. Copy nội dung từ truyện 88, thanh niên áo bào đen sau đó nhắm hai mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, kèm theo hắn mặc niệm, đạo bàn nở rộ ánh sáng yếu ớt, nhưng cũng không có còn lại dị tượng. Thanh niên áo bào đen chậm chạp mở hai mắt ra, nhìn nở rộ ánh sáng yếu ớt đạo bàn, khẽ nhíu mày, hắn lại nhắm hai mắt lại, tiếp tục mặc niệm, đạo bàn ánh sáng càng mạnh hơn một chút, nhưng vẫn không có còn lại dị tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Làm mở hai mắt ra lúc vẫn không có nhìn đến bất kỳ dị tượng, thanh niên áo bào đen sắc mặt có chút tái nhợt, hít sâu một cái, trong miệng hắn tiếp tục nói lẩm bẩm. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên một hàng cái trán, hướng về phía đạo bàn phun ra một ngụm tiên huyết. Tiên huyết dung nhập vào đạo bàn phát ra trong ánh sáng sau, ánh sáng càng tăng lên, trừ lần đó ra, vẫn là không có còn lại ánh sáng, cái này làm cho thanh niên áo bào đen sắc mặt nghiêm túc đứng lên, tình cảnh như thế hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như là bình thường lời nói, cái này bàn chán sáng lên bên trong sẽ có tinh điểm, hắn sẽ căn cứ tinh điểm ở để tính, nhưng bây giờ chỉ có ánh sáng không có tinh điểm để cho thanh niên áo bào đen bó tay toàn tập. Đạo hữu không tính ra, Tần Vũ mắt nhìn thanh niên áo bào đen, lạnh nhạt nói. Copy nội dung từ truyện 88, thanh niên áo bào đen sắc mặt nghiêm túc, nhìn một chút âm dương đạo bàn, có chút chần chờ, hồi lâu sau thanh niên áo bào đen chậm rãi nói. Đạo hữu, mời đổi một cái. Vậy cho dù ngươi coi là thiên nhất mạch mệnh số như thế nào? Tần Vũ ánh mắt hàn quang chợt lóe, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, khách chương.